Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy không có biện pháp làm Quân Mặc an tâm, bởi vì A Mộc cũng không biết hắn rốt cuộc làm cái gì hoảng hốt gian. Quân Mặc thế nhưng cảm thấy thời gian lưu chuyển, vòng đi vòng lại, chính mình trở về ngàn năm trước, thành Tạ Thiên Lanh Hy đó ở Vạn Tượng Cung Trung, trầm mê với giả tưởng trung lừa mình dối người. Tạ Thiên Lan đại khái cũng là cái dạng này tâm tình. Đã sớm thấy được kết cục, cho nên liều mạng mà làm bồi thường, từ ngọt ngào tới rồi cực điểm 4 năm đã đến giờ kia ý nghĩa phi phàm hợp cần quả. Tạ Thiên Lan dùng cái dạng gì tâm tình làm này đó, Quân Mặc tại đây một khắc đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn thậm chí cảm nhận được Tạ Thiên Lan vì cái gì sẽ ở cuối cùng lựa chọn tử vong. Vạn niệm câu hôi, còn như thế nào sống sót, nhưng đáng sợ chính là, Quân Mặc liền như vậy lựa chọn đều làm không được, hắn không chết được, hắn vẫn luôn đều biết. Chính mình là không có biện pháp chết, mặc dù loại trừ rớt thiên tai chi thể, hắn cũng không chết được. Bởi vì, ở lúc ban đầu, hắn sâu nhất đã xa xôi không thể với tới trong trí nhớ tồn như vậy một cái hình ảnh. Hắn lựa chọn tử vong, sau đó lại sống lại đây, lưng đeo thiên tai. Người không người quỷ không quỷ như vậy vô cùng thống khổ tồn tại. Cách Nhật, Sở Mộ Vân lại bắt đầu tinh thần hoảng hốt nhật tử, xem ra là dừng lại dược lại dùng tới. Sở Mộ Vân đảo cũng không ngoài ý muốn, thiên tai chi thể là đại họa hoạn, Quân Mặc khẳng định sẽ không lại làm nó toát ra tới. Thà không đề cập tới mặt khác, chỉ cần là Sở Mộ Vân hiện tại thân thể trạng huống, nếu là gặp gỡ thiên tai chi thể, mới thật là đại la thần tiên đều cứu không được. Cho nên Quân Mặc đến đi nghiên cứu luyện chế loại trừ này thể chất dược vật. Sở Mộ Vân lúc trước là xem qua kia đan phương, bên trong mấy vị dược, nhưng không thường thấy, muốn làm tới tay cũng không dễ dàng. Hơn nữa này đan dược chế tác thời gian không ngắn, khai lò sau 3721 thiên không được ly người, Quân Mặc là đoạn không có thời gian ngày ngày tụ Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân tinh thần thanh tình trạng thái hạ, hắn là không thể yên tâm, cho nên đành phải đem này dược lại đem ra. Cấp Sở Mộ Vân dùng. Sở Mộ Vân tuy có chuẩn bị tâm lý, đáng tiếc cũng thắng không nổi này dược hiệu biêu hãn. Cũng may còn có Linh Bảo Bảo cùng tuyệt đối thanh tình ở, chỉ cần bảo vệ cho một tia thanh minh, việc này liền dễ làm. Mơ màng hồ đồ mà qua 2 ngày, Quân Mặc ước chừng là xem dược hiệu nổi lên, cũng không dám chậm trễ nữa thời gian. Ở Sở Mộ Vân ngủ qua đi lúc sau, hắn xoay người ra cửa. Hắn chuyến này ít nhất 1 tháng thời gian. Hắn cấp Sở Mộ Vân dùng dược cũng đủ hắn ngủ lâu như vậy, chờ Quân Mặc giải trừ thiên tai chi thể trở về, Sở Mộ Vân cũng bất quá là ngủ một giấc, sợ là nửa điểm nghi lòng nghi ngờ đều sẽ không khơi. Đáng tiếc, Sở Mộ Vân là cố ý đem hắn chi đi. Ước chừng thích ứng 7-8 thiên, Sở Mộ Vân mới cuối cùng đi xuống giường. Tuy rằng chân hoàng đến lợi hại, đầu cũng vựng trước mắt từng đợt chột dạ, nhưng cũng may là tỉnh lại. Sở Mộ Vân bất quá là từ trên giường ngồi vào ghế trên, đã phía sau lưng mướt mồ hôi thấu. Hắn hơi xuyễn khẩu khí, đối Linh Bảo Bảo nói, xem một chút dạ đàn đàn ở đâu. Linh Linh, thu được, vô dụng bao lâu, ở cái thứ hai tuyệt đối thanh tỉnh phóng thích sau, Linh Linh cũng tìm được rồi dạ đàn đàn ẩn thân chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Mặc là sẽ không này cái chứng xử lý rớt, bởi vì Sở Mộ Vân trân trọng nó. Vạn nhất nhớ tới muốn tìm nó, không có chỉ biết thực phiền toái. Sở Mộ Vân dùng suốt 1 canh giờ mới dựa vào cường đại ý chí lực đem trốn ở góc phòng dạ đàn đàn cấp phóng ra. Flow, mở ra sủng vật túi, Sở Mộ Vân vừa thấy thật đúng là rất đau lòng. Bản thân dưỡng bạch mập mạp đàn đàn lúc này hơi thở thoi thóp, toàn bộ trứng đều gầy 2-3 vòng. Da đen bạch văn đều ảm đạm rồi rất nhiều, giống cái không có tinh khí thần tiểu hài tử. Đáng thương vô cùng bộ dáng, ước chừng là liền phát giận cũng chưa sức lực. Sở Mộ Vân sờ sờ hắn, thở dài nói, vất vả ngươi, dạ đàn đàn liền một chữ cũng chưa cho hắn, nghiễm nhiên đã là một quả nản lòng thoái chí không bao giờ tin tưởng thế giới này nản lòng chứng. Nói tốt bích huyết trì, nói tốt ha ha nhảy nhảy, một cái không có không nói, còn nhanh chết đói. Sống không còn gì luyến tiếc, xin đừng quấy rầy. Sở Mộ Vân xem xét hắn hơi thở. Cảm thấy việc cấp bách vẫn là đến cho hắn tìm điểm nhi ăn. Chỉ là gia hỏa này đồ ăn chỉ có linh hồn, mà này cánh rừng bí ẩn, Quân Mặc vì hộ hắn an toàn, phòng chừng bên ngoài một vòng vẩy đầy độc dược, phạm vi mấy chục dặm đều đừng nghĩ có cái vật còn sống. Lấy Sở Mộ Vân tình huống hiện tại, đi ra phòng đều là cái việc khó, đừng nói là đi mấy chục dặm. Hơn nữa thật đi ra ngoài cũng vô dụng, hắn khí điền một mảnh trống vắng, đừng nói là đi săn, tám phần sẽ bị một ngụp ăn luôn. Làm sao bây giờ đâu? Sở Mộ Vân khẽ thở dài, tuy rằng không muốn đem vị kia thỉnh ra tới, nhưng tình huống này cũng là không thỉnh không được. Hắn chậm chậm mà vẽ cái thích hồn trận, ở dạ đàn đàn trên người treo cái tinh oánh dịch thấu linh châu tử sau, trận pháp kích hoạt rồi. Một trận đám xương dâng lên, dạ kiếm hàn ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm hắn. Sở Mộ Vân dựa vào chiếc ghế thượng, hắn có nghĩ thầm làm chính mình đừng như vậy chật vật, đáng tiếc thật là lực bất tòng tâm. Dạ kiếm hàn nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, người hao tổn tâm cơ, liền rơi vào dáng vẻ này. Sở Mộ Vân tất nhiên là có chuẩn bị tâm lý, đem hắn thả ra, châm chọc mỉa mai, đều là việc nhỏ. Sở Mộ Vân nhắm mắt, hoãn thanh nói, ta này trận vô pháp đi săn, ngươi có biện pháp chính mình đi kiếm thức ăn vật sao? Dạ kiếm hàn đứng bất động, ta liền chạm vào ngươi một chút đều làm không được, ngươi cảm thấy ta còn có thể làm cái gì? Sở Mộ Vân cực nhẹ nhăn nhăn mày, ngẫm lại biện pháp đi, không thể còn như vậy chờ đợi. Hắn bởi vì dược vật quan hệ, tinh thần thực mơ hồ, nói chuyện lược có cố sức, nhưng hắn thanh tuyến dễ nghe, tuy chậm lại ngữ tốc, nhưng tự rõ ràng, ngược lại có loại khác hương vị, vòng đến lỗ tai thế nhưng mặc danh kích phát rồi nhân tâm đế nào đó không thể nói dục cầu. Dạ kiếm hẳn nhớ tới Sở Mộ Vân bị Tu La vực tra tấn khi, thống khổ tới rồi cực điểm lại không chịu phát ra âm thanh, sắc mặt tái nhợt, thân thể căng chặt tới, ngón tay khớp xương nhô lên. Bên môi dính huyết sắc, lung lay sắp đổ lại còn ở cường trống. Kia tư thái làm nhân sinh không ra đáng thương cảm giác, ngược lại muốn cho hắn càng thống khổ chút, muốn nhìn một chút hắn điểm mấu chốt ở nơi nào. Muốn cho hắn hoàn toàn hỏng mất, hoàn toàn thất thố. Muốn cho hắn cầu xin, khóc thút thít, kéo xuống cường ngạnh sắc ngoài, bại lộ ra yếu ớt nhất một mặt. Chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, đều cảm thấy... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mê người đến cực điểm, giả kiếm hàn hầu kết hơi hơi ký, CS thí, CS một chút, nói, biện pháp là có, Sở Mộ Vân nhẹ xuyễn khẩu khí, cái gì, giả kiếm hàn xem hắn thần sắc, khóe miệng giơ lên một cái tràn đầy ác ý tươi cười. Đánh thức Tu La vực, làm ta cùng nó dung hợp. Sở Mộ Vân đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, hắn hẳn là phi thường khó chịu. Giữa trán sợi tóc đều dính vệt nước, sắc mặt cũng tái nhợt không bình thường, cánh môi càng là giống nửa trong suốt xương giấy, yếu ớt liền điểm nhi nhan sắc đều không có. Chính là hắn trong mắt tầm mắt lại sắc nhọn sắc bén, ở như vậy tinh thần áp chế hạ, như cũ phát ra nhượng lại nhân tâm kinh quang huy, tựa hồ hắn vẫn là định liệu trước, vẫn là khống chế hết thảy, thậm chí. Giả kiếm hàn thực hoang đường cảm thấy, hắn xuyên thấu qua hắn ngôn ngữ, châm chọc tâm tư của hắn. Một cổ quỷ dị quen thuộc cảm dâng lên, giả kiếm hàn vô cùng cảm giác được rõ ràng kia nguyên tự linh hồn chỗ sâu nhất khát vọng. Cách chương.